Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, còn có thể muốn một chút xíu bước mặt sao? Theo như truyền thuyết, Tam Thiên Thương Hội là một cái chi nhánh trải rộng toàn bộ đại lục quái vật khổng lồ. Bọn hắn không chỉ có mở lượt toàn bộ cổ quốc, liên tiếp bên cạnh Hỏa quốc, Thạch quốc, Tinh quốc, thậm chí càng mênh mông hơn cương vực bên trong càng thêm đế quốc to lớn. Đều có Tam Thiên Thương Hội tồn tại, mà nó thương hội trải rộng các quốc gia mỗi một tòa thành thị. Cho dù là thị trấn nhỏ nơi biên giới, đều có thể tìm được Tam Thiên Thương Hội chi nhánh. Nhưng dạng này quái vật khổng lồ, nhưng xưa nay không tham dự đến bất kỳ một quốc gia nào quốc sự bên trong. Trong quốc gia loạn, thế lực ngầm chiếm, gia tộc hưng suy, nhiều nước đại chiến, vô luận xảy ra chuyện gì, Tam Thiên Thương Hội thủy chung đứng sừng sững ở chỗ đó. Cao cao tại thượng, nhìn xuống vạn cổ luân hồi. Không có ai biết Tam Thiên Thương Hội đến tột cùng thuộc về cái nào một phương thế lực. Cũng không người nào biết Tam Thiên Thương Hội khi nào mà đến. Đến từ nơi nào, tựa hồ, bọn hắn liền như vậy tiên cổ trường tồn. Bất hủ bất diệt, đương nhiên, vô số tuế nguyệt đến. Vậy không phải là không có người ý đồ khiêu khích qua Tam Thiên Thương Hội uy nghiêm. Có sử ký năm 10.000 hơn 3.700 năm trước, đại lục Trung ương vị trí có một quái vật khổng lồ. Tên làm Trung ương Hoàng Triều. Trung ương Hoàng Triều truyền đến thứ 170 năm thay mặt đế hoàng thời điểm. Phát triển đến Hoàng Triều đỉnh phong nhất. Nó phục hồi như cũ bao la. Đồ vật không biết mấy ức vạn dặm. Nó thực lực cường đại. Xem khắp cả phiến đại lục không có có thể cùng địch nhân. Trung ương Hoàng Triều cường thịnh nhất thời khác, khác vạn nước cúi đầu, nghe nó muốn phát động chiến tranh, bị xâm lấn quốc gia thậm chí chủ động đầu hàng, dâng lên quốc gia cương vực cầu, tùy ý Trung ương Hoàng Triều Hoàng đế tại cương vực cầu bên trên làm cầu. Vòng địa chi chỗ, tận về Trung ương Hoàng Triều, cũng chính là cường đại như vậy, làm cho Trung ương Hoàng Triều Hoàng đế đã mất đi lòng kính sợ. Làm cả trên phiến đại lục cường thịnh nhất hoàng triều chi chủ. Hắn tự cho là mình nên là trí cao vô thượng. Hắn vậy xác thực làm được. Thực lực cường thịnh, lệnh vạn nước cúi đầu. Thế nhưng là trên phiến đại lục này, thậm chí tại hắn chỗ quản hạt cương vực bên trong, vẫn tồn tại không nghe theo hắn ra lệnh tồn tại. Cái này trở thành Trung ương Hoàng Triều thứ 170 năm thay mặt đế vương. Xưng hào hạo thiên đại đế hoàng đế trong lòng một căn đâm. Cổ ghi chép, 10.003.739 năm trước, hạo thiên đại đế sủng ái nhất tiểu nữ nhi thân chúng kỳ độc. Không thuốc nhưng y, Tam Thiên Thương Hội Hoàng Đô chi nhánh ngân hàng bên trong có một gốc kỳ thảo. Danh xưng có thể giải thiên hạ vạn độc. Hạo thiên đại đế sai người tiến đến yêu cầu. Lại không có gì bất ngờ xảy ra lọt vào cự tuyệt. Thậm chí hạo thiên đại đế đưa ra nguyện ý mua sắm. Lại bị thương hội người phụ trách cự tuyệt. Nói rõ cỏ này vì hàng không bán. Không đối ngoại bán ra. Với lại này kỳ thảo mặc dù có thể giải thiên hạ vạn độc. Nhưng đối với tiểu công chúa tình huống lại không được tác dụng. Tiếp liền hai lần lọt vào Tam Thiên Thương Hội vô lý đối đãi. Tăng thêm trong lòng đã sớm bị đâm một căn đâm. Mượn lần này cơ hội. Hạo thiên đại đế phát động cả trong đó hoàng triều lực lượng. Ở trung ương hoàng triều diện tích lãnh thổ ước vạn dặm cương vực bên trong đối Tam Thiên Thương Hội. Phát động công kích, ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong. Tam Thiên Thương Hội gần như tại cả trên phiến đại lục xóa tên. Một trận chiến, hạo thiên đại đế đặt vững mình vô thượng uy danh. Nhưng mà, nửa tháng sau, ngay tại hạo thiên đại đế cướp tới cái kia đóa kỳ thảo. Chuẩn bị dùng cứu chữa từ trong thân thể kỳ độc, bị gia truyền chí bảo kéo lại tính danh nữ nhi màn đêm buông xuống. Trung ương hoàng trong chiều, một nhóm người áo đen, đạp trên ánh trăng vào thành. Người áo đen một nhóm 17 người, người người một bộ chế thức áo đen, tóc dài tùy ý buộc tại sau lưng, đạp trên trong sáng ánh trăng, nện bước chỉnh tề bộ pháp. Một nhóm 17 người, không có người nào che mặt. Mà người chứng kiến lại không có bất kỳ cái gì một người nhớ kỹ cái này 17 người khuôn mặt. Duy nhất lưu lại khắc sâu ấn tượng là cái này 17 người áo đen. Mỗi người sau lưng đều cõng một thanh cự kiếm. Một thanh hàn khí bức người. Cổ phác vô hoa cự kiếm. Đêm hôm ấy, áo đen 17 người nhập hoàng thành. Trong vòng một đêm, to như vậy trung ương hoàng triều hủy diệt. Đêm đó qua đi, cơ hồ thống nhất toàn bộ đại lục trung ương hoàng triều. Một buổi hủy diệt, tất cả hoàng tộc đều đền tội. Ngày thứ hai, trung ương hoàng triều sụp đổ, mới có đại lục hôm nay vạn nước cùng nổi lên cách cục. Đương nhiên, đây đều là Cổ Huyền ở gia tộc trong cổ tịch nhìn thấy một chút ghi chép. Cụ thể có phải như vậy hay không? Hắn cũng không biết, thậm chí, lúc trước hắn đã từng như vậy hỏi qua nhà mình lão cha. Nhà hắn lão cha đều không có cho ra rõ ràng trả lời. Chỉ là đã cảnh cáo hắn. Như đi Tam Thiên Thương Hội tùy ý chi nhánh ngân hàng. Không thể tùy tiện gây chuyện thị phi. Đương nhiên, Cổ Huyền cảm thấy lão cha nói lời kia thời điểm. Hoàn toàn là quá mức để mắt hắn. Dù sao lấy trước hắn liền là cái nghèo bức. Nơi nào đến nổi loại địa phương này. Tam Thiên Thương Hội, vô luận là tại cái kia một tòa thành thị chi nhánh ngân hàng đều là thống nhất quy cách. Thương hội nơi đóng quân trung điểm 5 tầng. Tầng thứ 5 từ không đúng nhân viên bên ngoài mở ra. Xuống phương 4 tầng, chia làm 4 cấp bậc. Tầng thứ nhất thương phẩm, tùy ý một kiện đều là lấy hạ phẩm linh thạch đến định giá. Tầng thứ 2 thương phẩm, đánh dấu giá cả lại tất cả đều là trung phẩm linh thạch. Cái này chút còn không tính là gì. Trước kia Cổ Huyền cho dù là cái nghèo bức, cũng ít nhiều có thể mua lấy một ít gì đó. Nhưng thương hội thứ 3 cùng tầng thứ 4, thương phẩm yết giá lại theo thứ tự là thượng phẩm cùng cực phẩm linh thạch. Khi vừa nghe thấy nhà mình đại biểu ca nói lên cái này Tam Thiên Thương Hội thứ 3 tầng thứ 4 thời. Điểm, Cổ Huyền đã từng một lần líu lưỡi. Hiếu kỳ dạng này yết giá, bọn hắn thượng phẩm thật có thể bán đi sao? Dù sao một khối trung phẩm linh thạch liền là 10.000 hạ phẩm linh thạch a. Một khối cực phẩm linh thạch càng là 1.000.000 hạ phẩm linh thạch a. Lấy trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch yết giá. Tự nhiên vậy không có khả năng chỉ là một khối linh thạch giá thấp nhất a. Mà khi đó Cổ Huyền tính toán đâu ra đấy một tháng mới có 10 khối trung phẩm linh thạch lệ tiền. Muốn tại tầng thứ 3 mua như thế nhất tiện đồ vật đều muốn không tốn một phân tiền tồn thượng 10 tháng. Bất quá, cảm giác đối phương 3 tầng 4 tầng đồ vật hơn phân nửa chết bán không được loại ý nghĩ này. Cái kia lúc trước nghèo bức Cổ Huyền, hiện tại không nói trước hệ thống hơn nữa. Sắp đi đến hoàn khố nhân sinh đỉnh phong, liền chỉ nói nhà hắn mẹ ruột cho cái kia hai cái túi chữ vật. Cái kia vượt qua 6.000 cực phẩm linh thạch, liền để hắn có đầy đủ lực lượng đến thương hội tầng thứ 4 đi sóng bên trên một vòng. Tam Thiên Thương Hội danh truyền toàn bộ đại lục, lại cũng không vênh váo hung hăng, cho người ta cảm giác thật giống như bọn hắn liền là một đám người làm ăn, quy củ làm ăn, không gây chuyện, cũng không sợ sự tình. Ngươi không ở nơi này nháo sự, như vậy chỉ cần ngươi vào cửa, liền là bọn hắn tôn quý nhất khách nhân. Vô luận ngươi là tiêu phí một khối hạ phẩm linh thạch, vẫn là tiêu tốn 10.000 cực phẩm linh thạch, nơi này nhân viên công tác đều sẽ cho ngươi đồng dạng tôn kính khách quý trải nghiệm. Mà một khi ở chỗ này nháo sự, ngươi liền muốn trước suy tính một chút ngươi, hoặc là sau lưng ngươi gia tộc, phải chăng so 10.000 hơn 3.700 năm trước trung ương hoàng triều còn cường thịnh hơn? Có thể hay không chống đỡ được Tam Thiên Thương Hội lửa giận? Đương nhiên, Cổ Huyền tới đây, cũng không phải là gây sự đến. Hắn chỉ là muốn đến bại cái nhà. Nếu như có thể lời nói thuận tiện lại trang cái bức, có thể tài vận giá trị cùng trang bức giá trị nhập vào, là một kiện cực đẹp sự tình. Đương nhiên, nếu như còn có thể lời nói, tại bại gia cùng trang bức thời điểm, có mấy người mình đụng lên đến để hắn ác tâm một phen, lừa một đợt tâm tình tiêu cực lời nói vậy thì càng thêm mỹ diệu. Mang theo đại biểu ca cùng Huân Nhi mấy người, Cổ Huyền một nhóm 5 người đi thẳng tới Tam Thiên Thương Hội cổ trấn chi nhánh. Tại một tên xinh đẹp, đáng yêu, mang trên mặt để cho người ta như mộc xuân phong dáng tươi cười tiểu thư tỷ dẫn đầu dưới, Cổ Huyền một đoàn người tiến vào thương hội đại môn, một đường hướng về bốn lầu đi đến. U, đây không phải Cổ Huyền thiếu chủ sao? Cái gì phong thanh ngài thổi tới? Ngày bình thường cũng không có tại thương hội trông thấy qua ngài đại giá a. Vừa mới đạp lên lầu 2, không đợi vòng qua đi lên lầu 3 thang lầu. Một cái ngoài ý muốn bên trong xen lẫn mấy điểm vui mừng âm thanh âm vang lên. Vừa quay đầu lại, Cổ Huyền liền thấy một người mặc một thân đặc biệt bựa đại áo bào màu vàng. Cả người cùng một đống di động liệng bình thường đại mập mạp. Đại mập mạp thân cao chừng không hề có 1m40 đến, thể trọng nhìn ra ít nhất phải vượt qua 280 cân. Cả người từ xa nhìn lại giống như là một đống biết di động liệng. Đến ra vào, lại khiến người ta nhịn không được quay đầu xem hắn sau lưng vị trí. Không xác định tình huống dưới nhìn xem hắn quay lại đây. Đều khiến người muốn phía sau hắn có phải hay không có một cái rất có nghị lực bọ hung. Cũng chính là tục xưng bọ hung. Chủ yếu là cái này một thân màu vàng đại mập mạp hướng bên này lăn thời điểm. Tổng cho người ta một loại di động phân cầu ảo giác. Nhìn xem người tới hướng về chính mình sở tại vị trí quay lại đây. Cổ Huyền vô ý thức đem đầu liếc về một bên. Một cái tay bưng kín lỗ mũi mình. Liền phảng phất thật có một cái phân cầu lăn đi qua bình thường. Hoàng mập mạp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Gặp Cổ Huyền che mũi một mặt ghét bỏ. Mập mạp cũng không để ý. Hắc hắc vui lên. Lật tay một cái. Trong tay thêm ra một cái túi chữ vật. Hắc hắc. Ta vì cái gì sẽ ở cái này? Bàn ra có tiền, tự nhiên muốn đến lầu 2 này tiêu phí. Dù sao lầu 1 sấn không ra bàn ra bức cách. Cổ thiếu gia ngươi cảm thấy thế nào? Cổ Huyền nhìn xem hoàng mập mạp trong tay túi chữ vật. Hai mắt khẽ híp một cái. Nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường dáng tươi cười. Hoàng mập mạp, ngươi cái này túi chữ vật làm sao như vậy giống ta mất đi cái kia? Hoàng mập mạp. Đám người, thần mẹ nó tựa như ngươi ném cái kia, liền chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy thấy tiền sáng mắt lý do. Thấy tiền sáng mắt, Cổ Huyền đúng là thấy tiền sáng mắt. Hiện tại, vội vã kiếm ra đến một đơn vị thế giới bản nguyên mua sắm một phần hỗn độn linh hồn Cổ Huyền. Đã thấy tiền sáng mắt đến một khối hạ phẩm linh thạch cũng là thịt tình trạng. Mà liền tại hắn nhất cần đại lượng tiền thời điểm. Hoàng mập mạp ra hỏa này lại còn dám ngay ở mình mặt móc ra túi chữ vật. Cái này không thì tương đương với một cái gà trống lớn dẫn theo gia vị cho con chồn chúc Tết sao? Im lặng nhìn Cổ Huyền một chút. Hoàng mập mạp nhíu mày. Cổ thiếu gia, người như thế liền không có ý nghĩa. Ta hoàng mập mạp túi chữ vật. Làm sao lại thành ngươi mất đi? Cổ Huyền híp mắt, cười tủm tỉm nhìn xem hoàng mập mạp. Hoàng mập mạp. Ngươi xác định ngươi cái này túi chữ vật không là từ đâu nhặt được? Hoàng mập mạp khó chịu hít mũi một cái. Ta hoàng mập mạp nói thế nào cũng là hoàng gia thiếu chủ. Thân phận địa vị bất phàm. Hội nhặt được người khác túi chữ vật chiếm làm của riêng. Nói cho ngươi, cái này túi chữ vật chính là ta. Không phải từ cái nào nhặt được. Cổ Huyền gật gật đầu. Trực tiếp cắt câu lấy nghĩa. Một mặt như có điều suy nghĩ. A, nguyên lai không phải nhặt được. Ta còn tưởng rằng ta cái này túi chữ vật là thả ở trên người không cẩn thận mất đi đâu. Nguyên lai là để ngươi hoàng mập mạp cho trộm đi. Đám người, hoàng mập mạp, người mẹ nó còn có thể muốn một chút xíu bước mặt sao? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.